Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, tìm tới phi cơ. Đối diện chỉ có 2 người, có thể thạch lỗi trong tay viên đạn cũng chỉ còn lại có 5 viên. Nhiều nhất còn có thể xử lý 1 người trong đó, còn lại cái kia, liền muốn cực một chút vận khí. Đối phương đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí cảm thấy đến trốn ở phía sau cây cũng như vậy không đáng tin cậy. Mà thạch lỗi cũng không có sốt ruột diệt trừ trong 2 người này một cái. Mà chính là nghiêm túc tự hỏi. Muốn như thế nào lợi dụng cái này 5 viên đạn đem đối phương toàn bộ đánh bại. Xử lý trước một cái. Sau đó cấp tốc xuất kích. Vòng qua thân cây nhất thương đánh ngã. Đại khái cũng chỉ có cái này cái phương thức có thể thực hiện. Thạch lỗi chưa làm qua nhiều do dự, nhắm ngay cách mình xa xôi người kia, nhất thương đã bắn đi ra, súng vang lên về sau, truyền đến vẫn như cũ là viên đạn bắn tại trên cành cây thanh âm. Thạch lỗi đang chuẩn bị nổ phát súng thứ hai, một cái nhượng ý hắn ngoại tràng cảnh xuất hiện, này 2 người lộ ra nhưng đã bị thạch lỗi thần kỳ thương pháp sợ mất mật. Nhìn lấy chính mình đồng bạn từng cái ngã xuống, đến lúc này. Bọn họ đại khái cũng nghĩ rõ ràng thạch lỗi đến tột cùng là làm sao làm được. Tuy nhiên viên đạn chỉ là bắn về phía một người trong đó ẩn thân thân cây. Nhưng là cái này một tiếng súng vang liền phảng phất tại 2 người bên tai đồng thời vang lên. 2 người không hẹn mà cùng làm ra một cái cực kỳ sai lầm lựa chọn. Quay đầu liền chạy, bọn họ đại khái cảm thấy trốn ở phía sau cây cũng không an toàn. Hoặc là nói. Trốn ở phía sau cây người đã ngã xuống nhiều như vậy cái. Bày tại bọn họ trước mắt đường cũng chỉ có mau chóng rời đi đầu này. Thế nhưng là, sợ mất mật bọn họ. Lại quên, bọn họ ban đầu có thể cùng nhau tiến lên. Ai chết ai sống giao cho lão thiên quyết định. Dạng này chỉ ít còn có cơ hội làm bị thương thạch lỗi. Dù sao, khoảng cách đã rất gần. Trong lúc vội vã. Thạch lỗi chưa hẳn tới kịp mở 2 phát đem 2 người toàn bộ đánh ngã. Đương nhiên, cho dù 2 người bọn họ làm như thế, cũng không có khả năng thật xử lý thạch lỗi. Cận thân bọn họ cũng không phải thạch lỗi đối thủ. Nhưng cái này thật là bọn họ duy nhất thời cơ. Bọn họ lựa chọn, làm đến bọn hắn thân hình hoàn toàn bại lộ tại thạch lỗi trong tầm mắt. Nếu như không có thị giác thẻ trợ giúp, có lẽ thạch lỗi thật đúng là không quá có thể thấy rõ bọn họ phương vị. Nhưng là, không có nếu như, thạch lỗi nhìn thấy 2 người này quay đầu trở về chạy. Sững sờ, vẫn như cũ rất nhanh bổ sung 2 phát. Cái này liền không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. 2 phát qua đi, 2 người ứng thanh ngã xuống đất. Mà thạch lỗi trong băng đạn, còn thừa lại 2 viên đạn. Tại ngã xuống đất địch bên người thân. Thạch lỗi đổi khẩu súng, cũng tìm tới mấy cái hộp đạn, hắn thong dong trở lại trên đường nhỏ, motor đâm vào cặn bã thổ trên xe, đã không có cách nào cưỡi, thạch lỗi chỉ có thể mang theo trang bị phỉ thúy cái dương. Đi bộ hướng về phía trước, nơi này khoảng cách cống đặt đặt phi cơ vị trí đã không có bao xa, không đến 1 cây số lộ trình, thạch lỗi rất nhanh liền nhìn thấy chiếc phi cơ kia. Thạch lỗi nhìn thời gian. Cổ đại võ học thẻ thời gian còn thừa lại vài phút. Ý vị này thần xạ thẻ chỉ ít còn có 10 phút đồng hồ trở lên. Đầy đủ dùng. Phi cơ là một chiếc máy bay trực thăng. Rất kiểu cũ loại kia. Thạch lỗi đương nhiên không phân rõ loại. Nhưng loại này máy bay trực thăng tại trong TV phim ảnh đều 10 phần phổ biến. Trưởng cùng chuồn chuồn giống như. Tại máy bay trực thăng chung quanh. Có ước chừng 10 cái khoảng chừng cống đặt thủ hạ. Thạch lỗi không thể xác định phụ cận còn có hay không cống đặt thủ hạ. Hắn không dám tùy tiện nổ súng. Những người này, chỉ có 2 người là đang đối mặt lấy thạch lỗi phương hướng. Những người khác, đều là ngồi tại máy bay trực thăng dưới. Mà lại là tại máy bay trực thăng một bên khác. Đưa lưng về phía thạch lỗi ngồi. Ngẫm lại về sau. Thạch lỗi đem trang bị phỉ thúy cái dương đặt ở bên đường. Chính mình làm theo cõng cây thương kia. Cúi đầu hướng phía những người kia đi qua. Đi cơ hồ một nửa khoảng cách. Máy bay trực thăng này 2 cái đối mặt thạch lỗi ra hòa. mới rốt cục nhìn thấy một cái hắc ảnh chính hướng bọn họ đi tới. Hai người hững hờ đứng dậy. Hai người này ngậm lấy điếu thuốc quyền, trong tay họng súng nghiêng nghiêng hướng phía dưới. Bọn họ cũng không có quá nhiều cảnh giác, chỉ là thông qua thói quen, đứng lên hỏi một câu gì. Thạch Lỗi nghe không hiểu hai người này lời nói. Bọn họ nói Myanmar địa phương lời nói. Thạch Lỗi tăng tốc cước bộ, hướng đi hai người kia. AMP, AMP, đô la AMP. Sao phần trăm, đối phương trong miệng lại lần nữa nói ra một câu Thạch Lỗi nghe không hiểu lời nói. Thạch Lỗi gặp cùng đối phương khoảng cách chỉ còn lại có xa 5-6 mét, lập tức đè thấp thân hình bắt đầu chạy. Bất quá một giây đồng hồ, Thạch Lỗi liền đã đứng tại này trước mặt hai người. Hắn song quyền phân ra, đối phương lúc này mới ý thức được không đúng. Thế nhưng là trên thân hai người tử khí nói rõ bọn họ đã uống rất nhiều. Hành động đều có chút không nhận đại não chỉ huy, hướng, về, sau rút lui nửa bước, có thể hai người lại đều không có thể tránh mở Thạch Lỗi quyền đầu. Quyền đầu cùng thân thể tiếp xúc, phát ra rầu rĩ tiếng vang, hai người bị đau khom lưng đi xuống, Thạch Lỗi một phát bắt được bên trong một cái, thân thể một cái trượt được, liền đến người kia sau lưng, hai tay phân biệt bắt lấy người kia trái cánh tay phải. Hơi dùng một chút khí lực, người kia hai tay liền bị Thạch Lỗi làm chật khớp, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp bất chợt tới nát cổ họng. Thạch Lỗi nhất trưởng cắt tại hắn phần gáy động mạch chủ bên trên. Người kia mềm mại đến cùng, một người khác vừa xoay người, Thạch Lỗi nâng lên một khuỷu tay, đánh vào hắn trên cằm, xinh xinh đem trong miệng hắn chuẩn bị quát hỏi lời nói chặn trở về. Sau đó, bắt trước làm theo. Trước phế hai tay, cắt nữa phần gáy động mạch chủ, người này cũng cong vẹo ngã xuống đất không dậy nổi. Thạch Lỗi cẩn thận đỡ lấy người kia, đem kéo tới máy bay trực thăng hạ cánh dưới, an bài cho hắn một cái tư thế ngồi. Vừa đem một người khác cũng an bài như thế tốt, Thạch Lỗi liền nghe được có người ở phi cơ đối diện Kỷ Lý Oa Lạp nói một trận cái gì. Tuy nhiên nghe không hiểu, có thể Thạch Lỗi đoán chừng đây đại khái là tại hỏi mình đồng bạn làm sao. Thạch Lỗi nghe được tiếng bước chân, hắn một cái đánh ra trước, thân thể tiến vào dưới phi cơ phương. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi ăn mặc quân ngoa chân đi tới. Người kia duỗi ra một chân, đá đá ngồi dưới đất người, miệng bên trong phát ra một chuỗi lời nói. Thạch Lỗi đột nhiên thoát ra, trực tiếp bóp lấy người kia cổ. Nhất quyền hung hăng đánh vào hắn động mạch cổ bên trên. Đem buông xuống thời điểm, bẻ gãy hai cánh tay hắn. Dù là đám người này đều uống không ít rượu, liên tục nghe được dị thường động tĩnh, lúc này cũng nhao nhao đều đứng dậy. Miệng bên trong loạn thất bát tao hỏi lời nói. Thân thể cũng cong vẹo hướng phía Thạch Lỗi bên này đi tới. Thạch Lỗi ngay tại chỗ lăn mình một cái. Từ máy bay trực thăng bên này lăn đến bên kia. Những tên kia, cơ hồ là một hàng cánh quân dọc theo vịn phi cơ hướng xảy ra chuyện này nửa bên đi. Lặng yên theo phía trước qua, đám này bị rượu cồn nghiêm trọng tê liệt thần kinh ra hỏa. Vậy mà một cái đều không có phát giác, Thạch Lỗi che sau cùng người kia miệng, không để ý tới giết người không giết người. Hai tay nhẹ nhàng vặn một cái, bẻ gãy người kia cổ, dù là đám người này không chịu nổi một kích. Thạch Lỗi hiện tại cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Nếu không, không đợi hắn đem người toàn bộ đánh ngã, đám người kia tóm lại hội lấy lại tinh thần. Liên tiếp đem đám này con sâu rượu sau cùng người kia xử lý về sau. Phía trước chỉ còn lại có hai người. Thạch Lỗi vừa mới theo phía trước qua. Có thể này hai người rốt cục thanh tỉnh một chút. Đột nhiên quay người trở lại. Lại phát hiện mình sau lưng. Chỉ có một người mặc cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt người đứng ở nơi đó. Hai người đơn giản mắt trợn tròn, chửi ầm lên, có thể Thạch Lỗi lại làm sao có thể cho bọn hắn tiếp tục thời cơ. Nhất quyền đánh tại phía trước người kia trên cổ họng, trực tiếp cắt ngang hắn hầu cốt, thừa dịp thân thể người nọ còn không có hoàn toàn bổ nhào. Thạch Lỗi một mèo eo, chui qua, một chân quét ngang tại sau cùng người kia đầu. Kỹ thuật tính đánh bại đối thủ. Một cước này, Thạch Lỗi trực tiếp đá bất tỉnh cái kia hàng. Đứng ở phi cơ đầu phi cơ trước, Thạch Lỗi rốt cục thấy rõ ràng. Tại vẻn vẹn hơn 100 mét có hơn, là một cái giống như doanh trại chỗ. Không hề nghi ngờ, nơi này căn cũng là cống đặt đại doanh. Những doanh trại đó bên trong tất cả đều là cống đặt thủ hạ tư binh. Không dám thất lễ, Thạch Lỗi vội vã chạy về đến ven đường cầm lại cái dương. Lên phi cơ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.